Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143. Rút ra cầu khen thưởng đạt nhất vĩ Sukaku, mặc dù là sinh hoạt tại u ám sinh vật, nhưng nội tâm nó nhưng cũng không u ám, ngược lại là hoạt bát hiếu động, thuộc về loại kia có ăn thì ăn, có chơi liền chơi lười biếng sinh vật, bị định nghĩa là vĩ thú, cũng đều là bởi vì nó cường đại chakra. Thời gian đã còn dư lại không nhiều, không lâu sau nữa Konoha cao thủ liền muốn đi qua, một ít chuyện để cho bọn họ thấy sẽ rất nan giải thích. Không lãng phí thời gian, Satoshi trực tiếp thuấn bộ đến Sukaku đỉnh đầu, một cú đạp nặng nề đạp đi. Chakra đi qua hơi thấp huyệt đạo đánh thẳng vào Sukaku, còn tại buồn bực căm phẫn bên trong Sukaku bỗng nhiên bị đánh lén. Thân thể nhất thời thấp một đoạn, càng căm phẫn, gầm thét móng vuốt đi đỉnh đầu đánh một cái, tiếng gió vun vút vang lên, Satoshi thuấn bộ rời đi nó đỉnh đầu. Sukaku thân thể quá to lớn, trừ phi là có hướng Sunet một dạng quái lực quyền. Nếu không dựa vào thân thể là không cách nào rất tốt áp chế. Hoành, Sukaku một móng vuốt chụp tại trên đầu mình. Lực lượng khổng lồ khiến nó cảm thấy một trận chóng mặt. Thủy độn sao bạo thủy trùng ba. Đối phó Sukaku, thủy độn không thể nghi ngờ là tốt nhất nhẫn thuật. Trong miệng thốt ra số lớn nước tuôn hướng dưới đất. Trực tiếp chế tạo ra một mảnh hồ đi ra. Sukaku sử dụng phần nhiều là sa chi nhẫn thuật, tại có nước địa phương, nó năng lực sẽ bị xuống đến thấp nhất. Quả nhiên, hồ một tạo thành, Sukaku trong mắt rõ ràng xuất hiện chán ghét thần sắc, nước sẽ hạ xuống nó lực lượng. Đối với có thể khắc chế chính mình lực lượng, nó rất rõ, cũng không cần nghĩ như thế nào liền trực tiếp đi nó hắn địa phương chạy tới. Cách xa hồ. Không nghĩ tới Sukaku sẽ thẳng thắn như vậy. Satoshi ngượng là có chút sững sờ. Không khỏi theo sau. Thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Đuổi kịp đối phương. Trực tiếp chính là một cái A cấp đại hình thủy độn công kích nhẫn thuật. Mặt đất bỗng nhiên dâng lên một đạo thác nước. Trực tiếp trùng kích hướng Sukaku. Thủy độn sao thủy long đạn thuật. Bổ sung lại một cái châm chích rất mạch đơn thể nhẫn thuật. Thủy long gầm thét hướng Sukaku phóng tới. Thác nước tốc độ rất nhanh. Trực tiếp đem Sukaku thân thể bao phủ lại. Khiến nó một trận kinh hoàng thất thố. Ngay sau đó thủy long đạn cũng công kích đến nó. Đụng vào nó trên bụng. A tương đương nha. Sukaku bị đau. Tức căm phẫn lại thúc giục bi thương. Làm sao lại gặp phải một cái đặc biệt khắc chế chính mình nhẫn giả? Không có suy nghĩ nhiều. Từ trong thác nước giấy rủa đi ra. Sukaku song trường chụp dưới đất. Lấy nó bàn tay làm trung tâm. Chu vi một cây em địa phương nhanh chóng sa mạc biến hóa. Sukaku mặc dù rất lười. Nhưng nó chỉ số thông minh cũng không thấp. Nếu đối thủ đều hiểu đến chế tạo hồ. Vậy nó liền chế tạo một mảnh sa mạc đi ra. Sa mạc một tạo thành. Sukaku tận tình tốt rất nhiều. Hướng về phía Satoshi há mồm chính là một cái luyện không đạn. Từ trong miệng nó, phân thuộc tính chakra cầu trực tiếp đánh về phía Satoshi. Đứng trong sa mạc, Satoshi quả thật có chút buồn bực. Liên quan tới cát nhẫn thuật, dường như chính mình không biết a. Nhìn lại Sukaku luyện không đạn đã tập kích qua đến, lấy ra lôi thần chi nhận trực tiếp chém chặt xuống, trực tiếp đối mặt Sukaku luyện không đạn. Cái này tựa hồ rất điên cuồng, cho dù là cường đại thông linh thú, cũng không dám nhìn thẳng vĩ thú như vậy công kích. Đường kính vượt qua 4 thước luyện không đạn, nhỏ bé lôi thần chi nhận một kiếm chặt xuống. Phong thuộc tính chakra trong nháy mắt bạo động, đem Satoshi thân thể đánh ra rất xa, hung hăng đụng vào một khắc trên cây. Một kích thành công, Sukaku há mồm lại là một cái luyện không đạn, tựa hồ cũng không cần cố kỵ chakra nhiều ít. Satori bị phong thuộc tính chakra bạo động thương tổn đến, thân thể bị chakra cắt ra rất nhiều nhỏ bé vết thương. Tại siêu tốc tái tạo dưới tác dụng khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Có thể thân thể của hắn đã cùng một người toàn máu không sai biệt lắm. Quần áo bị máu tươi nhuộm dần. Sukakau lực lượng quả nhiên không phải thổi. Than thở thoáng cái, luyện không đạn lần hai đánh tới. Lần này hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là dùng thuấn bộ né tránh. Đi thẳng tới Sukaku sau lưng. Lôi thần chi nhận chiêu nó cái đuôi cắt đi. Lôi thần chi nhận, đó là cường đại lôi thần dành riêng binh khí. Trình độ sắc bén không cần nói cũng biết. Mặc cho Sukaku phòng ngự mạnh hơn nữa, tại một kiếm này bên dưới trực tiếp xuyên qua nó cái đuôi. Hóa thành cát biến mất. Lôi thuộc tính lực lượng cũng trước tiên xâm nhập thân thể hắn. Ếch tương đương. Bị lôi thuộc tính lực lượng làm cho cả người tê dại, Sukaku trong miệng phát ra bất quy tắc lời. Ngay cả mất đi cái đuôi đau đớn đều quên. Satori tiếp tục hành động. Hai tay kết ấn, thủy độn sao nước bắn liên tục. Đi tới nó ngay phía trước. Hai tay mở ra hướng về phía Sukaku. Từ bàn tay hắn nơi hiện ra thủy thuộc tính chakra. Liên tiếp không ngừng thủy đạn tạo thành. Không ngừng hướng về phía trước Sukaku đi. Thủy độn cùng lôi thuộc tính lực lượng kết hợp, khiến thủy độn uy lực tăng thêm không ít. Mỗi nhất kích đều đánh trúng Sukaku ngực, thẳng đem nó đánh liên tiếp lui về phía sau. Thủy độn sinh ra nước cũng một mạch rơi xuống người nó, khiến nó một trận khó chịu. Nước bắn liên tục kết thúc. Sukaku ngất thời giống giận. Mới vừa rồi thủy độn khiến nó thật không dễ chịu. Bây giờ là muốn hào hào sửa chữa người ninja này thời điểm. Chakra dũng động, nó trước bị chém đứt cái đuôi vậy mà lần nữa ngưng tụ. Lợi dụng cát lần nữa tạo thành cái đuôi. Đúng là một cái không sai ý tưởng. Hoặc có lẽ là giờ phút này Sukaku cũng không phải hoàn toàn thể, mà là mượn giả mị chi thuật. Thông qua gara thân thể đi ra đi bộ, há mồm giống giận, trực tiếp chính là luyện không đạn muốn thi triển ra. Chính là, Satoshi đã không cho nó cơ hội. Mangekyo Sharingan phát động, người thống trị. Lại là người thống trị. Trước khống chế gara, giờ phút này lại muốn khống chế Sukaku. Chống lại Satoshi con mắt, Sukaku cảm thấy một trận tinh thần hoảng hốt. Chuẩn bị phát động luyện không đạn cũng biến mất. Sững sờ đứng tại chỗ chờ đợi cái gì? Satoshi cách không kiểm tra một chút, ngược lại thuấn bộ đến nó nơi ngực. Trực tiếp từ hệ thống không gian chữ vật bên trong lấy ra một cây chủy thủ cùng một cái màu trắng. Chai, chủy thủ nắm ở trong tay. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp vạch qua Sukaku nơi buồng tim. Không như trong tưởng tượng máu tươi hoặc là cát. Trong mắt hắn, từ Sukaku nơi buồng tim bay ra ngoài một đạo màu xám linh hồn ấn ký. Nhìn kỹ một chút nghiễm nhiên chính là một cái mê nhĩ hình Sukaku. Dãy rùa phải trở về trái tim vị trí. Satoshi liền vội vàng đem màu trắng chai nhắm ngay nó. Mê nhĩ hình Sukaku trực tiếp bị hút vào đến trong chai. Ngược lại đem hai món đồ này đều thu vào không gian chữ vật bên trong. Ngã xuống, người thống trị năng lực còn đang kéo dài. Satoshi mệnh lệnh Sukaku trực tiếp nằm trên đất, sau đó mở ra năng lực, lần nữa đạt được tư tưởng. Sukaku mê mang nhìn chung quanh một cái. Ngay sau đó nhớ tới cái gì, liền muốn hướng Satoshi xông lại. Hỗn đản, lại khiến Sukaku đại gia chật vật như vậy, đánh thời gian dài như vậy còn không có kết thúc. Nhưng là sau một khắc, một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng uy áp hàng lâm tại trên đầu nó, khiến nó một trận lòng rung động. Lại nhìn một cái, lại là đến từ cái này mái tóc màu đen trên người nam nhân. Long uy, lại là long uy, nhìn lại ánh mắt kia, ba cái màu đen vương miện xoay tròn. Từ nơi đó một cổ chí mạng khí tức truyền tới. Mẹ nha, lại so bản đại gia lực lượng còn gian ác, quá nguy hiểm, Sukaku nói thầm trong lòng lấy, lúc này mới nhớ tới, dường như vậy cảm giác trước có cảm thụ qua a. Loại kia bản năng hoảng sợ, đến từ linh hồn hoảng sợ. Satoshi nói, ngươi nên trở về đi, lần sau lại thả ngươi đi ra đi bộ. A được, có ý gì? Sukaku không minh bạch, nhưng là theo màu đen kia vương miện xoay tròn. Nó vậy mà cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là tại âm u khắp trốn hoang mạc bên trong không gian. Đây không phải là mình bị phong ấn không gian sao? Sukaku bỗng nhiên muốn khóc. Bên ngoài ánh mặt trời mới kiến thức như vậy một hồi. Còn không có cẩn thận tỉ mỉ đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.